Em trọng thương rồi, chị mau lại đây, nhặt xác em đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net